Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 257, tới đông đủ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cửu phách cương. Cụ thể tên nguồn đã không thể kiểm tra, bất quá theo bên trong trấn lớn tuổi nhất cụ già nói, cửu phách cương sở dĩ kêu cửu phách cương và trấn nhỏ bên ngoài ba dặm núi lớn quan hệ mật thiết. Núi cao không quá 100 mét, do lua lộ đá hoa cương tạo thành. Minh triều trong thời kỳ, nơi đây là thông suốt đồ giao thông, đường giao thông quan trọng. Bất quá sau đó bị chín cướp bóc thổ phỉ chiếm lĩnh. Lui tới khách thương đều phải đóng một thành tiền mãi lộ. Cho nên tên chi cửu phách cương. Ngày 21 tháng 5, đoàn ngọ ngày hội, hoa này đồi núi nhỏ chỗ nhưng lít nhít cơ hồ đứng đầy người. Chỗ đỉnh núi, bị gắng gượng mài bằng, xây cái quảng trường, cũng phân 3 tầng, bày bàn ghế và rượu thức ăn. Lúc hoàng hôn, tầng thứ nhất và tầng thứ hai đã ngồi đầy, có thể tầng thứ ba 7 cái vị trí vẫn còn là không. Tầng 1 tầng 2 mọi người ăn uống. Lẫn nhau tán gẫu, rất nhanh có lanh mắt phát hiện không đúng. Ngũ độc giáo, thiên tàm giáo, nghĩa hợp cước, phái cản thi, bạch liên hội, hồng đăng chiếu, vù lão phong, cái này thì 7 cái vị trí. Có thể tin đồn cái này 2 ngày không phải xuất hiện nhất tuyệt đời thiên tài. Bất quá 20 là được liền luyện thể đại sư, bắt được thiệp mời màu vàng, làm sao thứ nhất xếp mới. Chẳng lẽ tin đồn có sai lầm? Diệp lão tứ, ngươi tin tức này không đủ linh thông à? Ta tương tây xuất hiện hạng nhân vật này, các thế lực lớn cũng khuynh lực lôi kéo, chắc hẳn Trương đại sư khẳng định bị trong đó một phe thế lực lôi kéo, cho nên mới không đơn độc bắn tòa. Tầng 2, có mặt ngựa người đàn ông vạm vỡ ồm ồm trả lời. Cũng không biết kia phe thế lực có thể được Trương đại sư xem trọng. Như được hắn gia nhập liên minh, nhất định như hổ thêm cánh. Tương lai 10 năm, nói không chừng ta tương tây hướng gió này thì phải đổi nó biến đổi. Một tầng, có cái nhạt nhẽo lão đầu tử rút ra tẩu thuốc nói. Tới, người tới, một tầng dưới, còn có lớn đem muốn tham gia náo nhiệt cổ võ giả vây xem. Giờ phút này đầu người sàn động, một mảnh huyên náo, mọi người rối rít dừng lại trong tay ăn uống. Nhìn về lai lịch, chỉ gặp một vị tóc ngắn thanh niên quần áo trắng đang chậm rãi đi tới. Hắn thần sắc rừng rưng, ánh mắt nhu hòa, nhìn vào người bình thường không sai biệt lắm. Mọi người ở đây nhưng là rối rít né tránh, tránh ra một lối đường. Ân, không là hắn. Mà là sau lưng hắn bạch sam cô gái che mặt An Lăng Dung. Giờ phút này, đi ở phía trước địa chàng trai hơi có điểm cáo mượn oai hùng mùi vị. Ngật ngật như vậy đi tới trước, thiên tàm giáo giáo chủ đến. Bất quá nàng trước mặt thanh niên kia là ai? Lá gan lớn như vậy, lại dám đi ở An giáo chủ phía trước. Xuyệt, nhẹ giọng. Tên kia chính là cái này 2 ngày truyền xôn xao Trương đại sư. Chưa đủ 20 tuyệt thế thiên tài. Cái này, đây tuyệt đời thiên tài quả nhiên không giống tầm thường à. Nhìn, nhìn và kiêu ngạo ngất trời phổ thông thiên tài chính là không giống nhau. Mũi nhọn nội liễm, nếu như không biết chuyện, có lẽ còn biết nhận là hắn là người bình thường thôi. Mọi người thỉnh thoảng phát ra thán phục. Dĩ nhiên, vậy không thiếu được đối với An Lăng Dung đầu lấy ánh mắt nóng bỏng. Yêu tinh này, quá mê người, chỉ xem vóc người liền có thể chơi nửa đời. A, một cái cũng chưa tới. Đại nhân vật dáng điệu chính là không giống nhau à, Trương Hoa lên tầng 3. Quét nhìn một cái, biết chính giữa chỗ ngồi là ngũ độc giáo tất cả. Suy nghĩ một chút. Tự nhiên đi về phía bên trái nhất vị trí. Hắn chẳng qua là tới phối hợp ăn phối hợp uống. Nhân tiện bắt một phái cản thi đầu lưỡi. Có thể không có hứng thú thật và đám này. Đại sư họp thảo luận tương tây cổ võ giới tiền đồ. Giáo chủ nói đùa. An Lăng Dung cười đứng ở Trương Hoa sau lưng. Một màn này, rơi ở phía dưới trong mắt mọi người lại là tung lên sóng cuồng. Đây là tình huống gì? An giáo chủ lại đứng ở phía sau, không ngồi xuống. Chẳng lẽ An giáo chủ đã thu phục Trương Đại Sư? Không, cũng không đúng à? Chẳng lẽ Trương Đại Sư và An giáo chủ? Không, cái này không thể nào. Ta không tin. Dưới sàn một mảnh bi thương kêu. Tương Tây cổ võ giới bên trong ái mộ An Lăng Dung người không biết có nhiều ít. Muốn lên nàng, liền càng không biết có nhiều ít. Nếu không phải ít ngày trước Trương Hoa đánh ra ừ đại danh khí. Giờ phút này tất nhiên gặp quần đấu. Trương Hoa ra sân sau đó. Vậy không biết có phải hay không nhân vật lớn giữa ăn ý. Nghĩa Hợp Cước, Phái Cản Thi, Bạch Liên Hội, Hồng Đăng Chiếu, Vu Lão Phong rất nhiều đại thế lực người nói chuyện vậy tiếp liền xuất hiện. Nghĩa Hòa Cước là một cái hai chân quấn đỏ bầy miêu tộc trung niên hán tử. Một mặt hung hãn khí, thật không tốt tương cùng. Phái Cản Thi thời là một sắc mặt tái nhợt người tuổi trẻ. Tu vi bất quá hóa kính sơ kỳ, bất quá sau lưng hắn quả thật đi theo ba cái thiết thi. Cộng lại đủ để đối phó hóa kính đỉnh cấp cao thủ. Miễn cưỡng có thể chống đỡ tình cảnh. Bạch Liên Hội chính là cả người áo dài trắng cô gái. Thánh khiết trong lại mang chút mị ý. Không thể không nói, vùng Tương Tây, thật sự là âm thịnh đất. Người nắm quyền lại phần lớn là cô gái. Hồng Đăng Chiếu thì càng đặc biệt. Người đến nhắm mắt lại. Trong tay xách một đèn lồng màu đỏ, cùng một người mù tựa như lục lọi lên tầng 3. Vu Lão Phong, danh như ý nghĩa, lấy vu thuật nổi tiếng. Người đến là lão đầu tử, run lẩy bẩy chống gậy. Không đi được mấy bước liền ho khan hai tiếng. Một bộ mạng không dài vậy hình dáng. Đợi được 6 cái vị trí cũng ngồi đầy sau. Ngũ Độc Giáo làm chủ nhân, lúc này mới lững thững tới chậm. Đi phía trước nhất là Ngũ Độc Giáo giáo chủ Lam Hoàng. Đây là một vị anh khí 10 phần cô gái, người mặc đại hồng bào, đi như gió, thô bạo lộ ra ngoài, coi là thật không hổ là Tương Tây người thứ nhất. Ở sau lưng nàng, Ngũ Độc Sứ mang mỗi người linh thú là giáo chủ chạm xe. Thanh Long Sứ Hồng Hải cũng không biết uống nhiều ít linh dược. Cuối cùng áp chế thương thế. Giờ phút này một mặt mỉm cười, đỉnh đầu chỗ, tiểu lục rắn tí ti địa khạc rắn tính, thôn thiên sứ Âu Dương Phong thì cưỡi chiêu bài của hắn linh thú thôn thiên thần cáp. Ngày đó Hồng Hải nhưng là không khoác lác, cái này thôn thiên thần cáp đích xác là dị chủng, vóc người khổng lồ, giống như xe ô tô. Làm người ta ngạc nhiên nhất chính là... cái này thần cáp lại có thể sử dụng 4 cái chân đi bộ. Mặc dù tư thế có điểm quái dị, nhưng đích xác là lại đi. Thiên La Sứ Ngô Phụng thì cưỡi một cái cối xay lớn con nhện. Bách Túc Sứ La Lập đi theo phía sau một cái có chừng 6 thước con rít. Cự Vĩ Sứ Nghiêm Minh thì khiến một cái đuôi nâng lên có chừng một người cao bò cạp to. Cái này vùng Tương Tây. Thật là có chút ý tứ ha ha. Trương Hoa khẽ mỉm cười. Quan sát vậy mấy con to lớn độc trùng. Những thứ này độc trùng bây giờ tự nhiên không gọi được linh thú. Nhiều lắm là to hiểu tính người. Khoảng cách có thể tự chủ phụt ra phụt vô linh khí linh thú còn kém không chỉ một tầng. Bất quá, có thể trên trái đất linh khí này thiếu thốn đất nuôi ra bực này cự vật. Đã tương đối không dễ. Như đem cái này 5 con dị chủng để chung chém giết. Vận khí tốt, nói không chừng thật có thể làm ra chỉ linh cổ tới. Dưới đài, Cao Hoan và Lưu Lãng chen ở trong đám người, nhìn to lớn kia độc trùng, hai người đều ngây người, ngay cả lời cũng không biết nói. Cái này 2 ngày, cổ võ giới cho bọn hắn đánh vào đã quá lớn, nhưng vậy không phải là không thể tiếp nhận. Dẫu sao từ nhỏ liền trải qua nhiều như vậy võ hiệp điện ảnh hun đúc. Nhưng bây giờ, cái này sâu khổng lồ vừa ra. Hai người bọn họ thế giới quan thật là muốn băng. Cái này đặc biệt vẫn là trên trái đất sao? Lúc nào con rít cũng có thể vừa được 6 thước. Còn có vậy con ếch. A phi, là thần cáp. Ta đi, xe ô tô lớn như vậy thần cáp. Nó là ăn gì lớn lên à? Cái này không khoa học. Hì hì, hai vị giữ ở mức độ vừa phải đi. Bây giờ mới đến nơi nào? Vu Tường cười hì hì trêu chọc. P, S, thần cáp bằng cóc thần. Mấy nhân vật trên dựa theo chuyện của cố đại sư Kim Dung Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy. Điếu chư thiên http tiuyencv.com/tsuy-nối-diu-nối-csu-nối-tsien-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.